Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 362, buồn cười du hành. Nghe đến mấy cái này yêu cầu, Tưởng Thiên Sinh làm khó dễ. Cẩu Tiên Sinh, chúng ta cái kia chút kinh doanh e sợ lập tức ngừng không được nha. Những tên côn đồ các ké kia không có tiền gặp gây sự. Hả? Cẩu Khải Lai liếc mắt nhìn một chút Tưởng Thiên Sinh. Không thể nào. Các ngươi trước tiên tiền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Hiện tại gặp không có tiền sao? Tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Chính là cái nhìn này. Suýt chút nữa liền dọa phá Tưởng Thiên Sinh đàm. Mình cũng không muốn bị cái này Cẩu Khải Lai chiên. Không thành vấn đề. Tất cả cũng không có vấn đề gì. Chúng ta gặp như thực chất làm theo. Trong lúc bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ thương vong. Vậy thì tốt. Hội nghị hôm nay ta thu video. Nghỉ một lúc làm phiền Tưởng Tiên Sinh đưa đi ba liên bang. Hòa Liên xã toàn phiếu thông qua tổng. Cộng dùng 2 giờ. Bọn họ trong vòng 3 tiếng lẽ ra có thể chuẩn bị kỹ càng. Nếu như 3 tiếng không có chuẩn bị kỹ càng, bọn họ biết hậu quả. Hiện tại là buổi chiều 6 giờ. Sáng sớm ngày mai 7 giờ. Ta muốn nhìn thấy hành động của các ngươi. Không thành vấn đề Cẩu Tiên Sinh. Mặt khác các ngươi, làm việc thời điểm, hô cái gì khẩu hiệu biết không? Ta không muốn để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói. Biết, lại dặn vài câu, phòng họp người toàn bộ rời đi. Bởi vì bọn họ muốn bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ chỉ có một buổi tối thời gian. Lúc này to lớn phòng họp cũng chỉ còn sót lại Cẩu Khải Lai cùng Trần Hạo Nam đoàn người. Niệm Hoa, Cẩu Tiên Sinh, ta ở chỗ này. Ngươi là sinh viên đại học, được quá giáo dục cao đẳng. Bọn họ bang này đại lão thô ta sợ làm việc không quá gọn gàng. Như vậy đi, ngươi cùng Hạo Nam đi giúp một hồi. Chủ yếu là giúp bọn họ ngẫm lại khẩu hiệu cái gì. Lúc trước các ngươi hô muốn cong cong độc lập. Như thế Kỳ Hoa lý do cũng nghĩ ra được. Hiện nay đây là chính đạo. Ngươi nên nghĩ đến ra lý do. Không thành vấn đề Cẩu Tiên Sinh. Hai người trước khi đi. Cẩu Khải Lai gọi lại Trần Hạo Nam. Xem ngươi là cái có thể tạo chi tài. Ta nói nhiều một câu. Đi làm lính đi. Nơi đó mới là nam nhân chân chính nên đi địa phương. Chuyện này nếu như hai người các ngươi xử lý đến được, đến thời điểm cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Trần Hạo Nam chân thành địa hướng về Cẩu Khải Lai nói cảm ơn, sau đó mang theo Lý Niệm Hoa đi ra ngoài. Nhân viên đều lộ ra. Cẩu Khải Lai mấy người cũng lắc lư thong thả đi rồi. Trong phòng họp chỉ còn dư lại còn đang xem hỏa gà rừng. Gà rừng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lưu cá nhân bồi một hồi ta nha. Ta phía này trước trong chảo dầu nổ một con quỷ. Buổi tối, Loan Loan bộ phận khu vực phát sinh đồng thời đại sao sao. Bộ phận này khu vực là ba liên bang địa bàn. Cẩu Khải Lai video đưa đến sau khi tam liên bang triệt để nổ. Tam liên bang sẽ không có Hỏa Liên xã tốt như vậy nói chuyện. Một phần nhỏ người chết sống không đồng ý. Vì thế, ba liên bang người nói chuyện xuống tay ác độc, tự mình dẫn người tiêu diệt bộ phận này không phối hợp người. Sáng sớm, Cẩu Khải Lai đứng ở cong cong sang trọng nhất khách sạn phía trước cửa sổ. Tam liên bang bên kia thế nào rồi? Ba liên bang người nói chuyện tự mình ra tay tiêu diệt một đám không phối hợp người. Hiện tại ba liên bang bên trong âm thanh đã thống nhất. Tối hôm qua sự kiện có hay không thương? Tổn được dân chúng, không có, chính là phá hoại một chút công cộng phương tiện. Thế nhưng ba liên bang đã tiến hành bồi thường, đồng thời đạt được người trong cuộc tha thứ. Có thể nha, này ba liên bang rất có giác ngộ. Ta yêu thích, để bọn họ động thủ đi. Ta thấy đã có người du hành. Phải, Vân Chí xoay người ra ngoài, mà cong cong cũng nghênh đón một hồi buồn cười náo loạn. Lại là một ngày giản dị tự nhiên buổi sáng. Một ít người trẻ tuổi rời giường rửa mặt. Sau đó nắm lấy hoành phi chuẩn bị trên đường phố du hành. Đây là bọn hắn trước nửa tháng thường thường làm sự. Trước đây làm chuyện như vậy thời điểm. Cảnh sát sẽ không quản. Chính phủ cũng sẽ không quản. liền ngay cả những người xã hội đen cũng làm bộ không nhìn thấy. Nói tóm lại, hoàn cảnh lớn là ngầm đồng ý. Nhưng mà lần này, bọn họ mới vừa tụ tập cùng nhau, liền nhìn thấy một đống lớn nhuộm tóc vàng. Sau đó điêu long họa phượng thanh niên lêu lổng đi ra. Chỉ thấy đám người kia mang theo tụ trương. Sau đó trên đầu cũng cột một cái vải đỏ điều. Chỉ có điều vải đỏ điều trên viết yêu nước hai chữ. Càng khôi hài chính là, bọn họ nhân thủ cầm một chiếc dép. Lưu hành thanh niên rất mộng. Trước kia du hành hành động, chỉ có những này sinh viên đại học cùng người trẻ tuổi tham gia. Cái đám này thanh niên lêu lổng làm sao cũng phải tham gia. Chờ bang này thanh niên lêu lổng chậm rãi tới gần sau khi. Cái đám này du hành thanh niên nghênh đón đời này ác mộng. Các anh em, chúng ta sinh tử hoa hạ. Người chết là hoa hạ quỷ. Cái đám này mấy điển quên tông đồ vật không biết xấu hổ. Quất hắn miệng, với tựa hồ, một nhóm lớn thanh niên lêu lổng vọt tới. Hơn nữa, nhân số là du hành đội ngũ gấp 3. Ba người đối phó một cái du hành người. Hai người đè lại, một người khác dùng dép tát vào miệng. Dao để dép đùng đùng một cái đánh ở trên mặt. Đám kia du hành tiểu thanh niên sau đó làm nửa năm ác mộng. Đối với loại này sao sao? Chu vi cư dân tự nhiên cũng đi ra vây xem. Nhưng mà những người thanh niên lêu lổng phi thường văn nhã nói rằng. Các vị thúc thúc các A-di chào mọi người. Chuyện ngày hôm nay cho các vị mang đến quấy nhiễu. Chúng ta hết sức xin lỗi. Chủ yếu là bởi vì này đám nhóc con quá không lương tâm. Vì lẽ đó chúng ta liền dạy dỗ một hồi. Những người ăn dưa quần chúng nguyên bản còn tưởng rằng là bang phái nội đấu. Ai từng nghĩ chuyện thì ra là như vậy. Kết quả là dồn dập vỗ tay bảo hay. Những này đi ra vây xem đại đa số đều là người trung niên. Bình quân tuổi tác ở đệ 45 tuổi trở lên. Bọn họ là phi thường ngóng trông hoa hạ một đám người. Liền như vậy, đám kia thanh niên lêu lổng một bên đánh bên cạnh ăn dưa quần chúng một bên khen hay. Còn có nhiệt tình thị dân đưa lên đồ uống cùng nước. Hơn nữa cái đám này thanh niên lêu lổng đánh người cũng rất có kỹ xảo. Đánh một phút ngừng hai phút. Trong lúc còn muốn hỏi ngươi có biết hay không sai rồi. Không biết sai liền đánh tiếp. Liền như vậy, hơn 200 người du hành đội ngũ toàn bộ đều biết sai rồi. Cái gì? Sẽ không có một hai xương đầu cứng sao? Xương đầu cứng, ngươi mạnh bạo cái ta xem một chút. Những người khốn kiếp cũng không biết từ chỗ nào tìm đến thác hài. Lại vừa cứng lại xú. Cái kia mấy cái đầu lĩnh răng cửa đều sắp bị xóa sạch. Ta ngạnh không đứng lên. Liền như vậy, nguyên bản trải rộng toàn bộ cong cong địa du hành đội ngũ trong vòng một ngày liền tiêu diệt 2/3. Còn lại 1/3 cũng trốn ở nhà run lẩy bẩy. Đối với những người trốn ở nhà du hành thanh niên, bang phái lão đại nghiêm lệnh cấm chỉ không cho quấy rầy. Chỉ cần bọn họ không lên nhai, theo bọn họ liền, hơn nữa trải qua như thế nháo trò. Những người thanh niên lêu lổng phảng phất cũng cảm nhận được yêu cảm hóa. Bởi vì bọn họ cảm nhận được tôn trọng. Trước đây bọn họ đi ở trên đường. Người khác đều là truyền đến căm ghét ánh mắt. Nhưng là hiện tại lại có thể có người cho bọn họ đưa nước. Đây là bọn hắn chưa bao giờ trải nghiệm quá cảm giác. Mỗi một khắc, bọn họ thậm chí muốn khóc. Không có ai thiên sinh ra được đã nghĩ bị người chán ghét. Thanh niên lêu lổng cũng là như vậy. Buổi tối, Tưởng tiên sinh cùng ba liên bang người nói chuyện đến khách sạn gặp mặt Cẩu Khải Lai. Cẩu tiên sinh, có người uy hiếp chúng ta, muốn để chúng ta đình chỉ hành động. Cẩu Khải Lai, độ, còn có chuyện như vậy. Mau nói cho ta biết là ai. Không biết hắn là thân phận không liên quan. Nói ra suy đoán cũng được. Ta gặp đi thăm dò. Ta ở phía đông đất hoang trên đảo lớn như vậy hố. Một người đều không vùi vào đi. Rất thất bại nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.